đen, hai lông mày trắng như tuyết, thân hình vừa cao vừa gầy, giống như hùng ưng vậy liền nhanh chóng chạy tới. Chẳng qua khí huyết trên người hắn cực kỳ hỗn loạn, dù là thương thế lúc trước cũng chỉ là đang kịch liệt áp chế, có thể thấy hai gò má hơi trắng, nhất là cánh tay bị băng vải màu trắng cho quấn lấy chặt chẽ. Bái kiến giáo chủ Hồng Phúc Tề Thiên, Tiên Phúc Vĩnh Hưởng, Bạch Mi tôn giả vừa tiến vào liền lập tức hành lễ, cung kính nói, thưa giáo chủ, thuộc hạ có việc cần báo cáo. Thiên Ma giáo chủ ánh mắt lạnh lùng quét qua Bạch Mi tôn giả, con người sắc bén như dao, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Giáo chủ, quả thật đã xảy ra chuyện. Bạch Mi tôn giả đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt chấn động, nói, chuyện này, thuộc hạ đến nay nghĩ lại đều có chút quỷ dị, không khỏi nghi ngờ, nên cố ý tới tìm giáo chủ thương nghị, chuyện gì? Thiên Ma giáo chủ nhướng mày, bị thái độ của Bạch Mi tôn giả làm cho có chút nghi ngờ. Xin hỏi giáo chủ, lão nhân gia ngầu có phải vụng trộm nhận lấy truyền nhân gì ở bên ngoài? Bạch Mi tôn giả to gan hỏi. Không có, ngoại trừ Đông Tây Nam Bắc tứ đại thánh tử, không có bất kỳ người ngoài nào là thân truyền của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không vụng trộm thu đệ tử ở sau lưng. Thiên Ma giáo chủ trực tiếp lắc đầu nói. Vậy thì đúng là quỷ dị. Bạch Mi tôn giả sắc mặt chấn động, nói, thuộc hạ ở Bạch Long Thành gặp được một người trẻ tuổi, tên là Giang Thạch. Người này thực lực phi phàm, cực kỳ đáng sợ, chỉ một chiêu liền đem thuộc hạ đánh trọng thương, ngũ hành kỳ thiết hạ đại trận cũng không chịu một kích, càng mấu chốt chính là trên người người trẻ tuổi này đã từng dung hợp thiên ma chân huyết, hơn nữa còn dung hợp rất nhiều thiên ma chân huyết, vượt xa tưởng tượng, cho dù là tứ đại thánh tử cộng lại, đều so ra kém hắn. Cái gì? Sắc mặt Thiên Ma giáo chủ cũng đột nhiên biến đổi, nói, trên người hắn dung hợp nhiều thiên ma chân huyết như vậy, giáo chủ, những thứ khác thuộc hạ có lẽ có thể sẽ cảm ứng sai lầm, nhưng thiên ma chân huyết là tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Trên người người trẻ tuổi này thật ẩn chứa quá nhiều thiên ma chân huyết, hắn nhất định là người của thánh giáo ta. Bạch Mi tôn giả nhịn không được nhanh chóng mở miệng nói, cũng không biết hắn là đệ tử của vị tôn giả nào, thật là quỷ dị. Thiên Ma giáo chủ sắc mặt âm tình bất định, nhìn thoáng qua Bạch Mi tôn giả nói, thực lực của ngươi không yếu, có thể một chiêu đánh ngươi thành trọng thương, loại thực lực này hiếm thấy, quá hiếm thấy. Bây giờ chính lúc thánh giáo ta cần dùng người. Người này cư nhiên phiêu đãng ở bên ngoài, không hồi trong giáo nghe tuyên, thật sự là quá đáng, hắn ở nơi nào? Lúc trước hắn vừa mới rời đi Bạch Long Thành, bây giờ hẳn là còn không có đi xa, hơn phân nửa còn ở xung quanh Bạch Long Thành du đãng. Bạch Mi tôn giả nhanh chóng nói. Hắn là dùng truyền tống trận trở về tổng bộ, trước sau tiêu hao rất ít thời gian. Thời gian ngắn như vậy, Giang Thạch không có khả năng rời đi quá xa. Bổn tọa tự mình đi gặp hắn, nhìn xem hắn là đệ tử của ai. Thiên Ma giáo chủ sắc mặt lạnh lùng nói, bây giờ Đông Hải bên kia đang cần dùng người, loại chiến lực này há có thể lãng phí ở bên ngoài. Chương 502, Thiên Ma tông chủ ứng thiên hùng, ba vân, giáo chủ, thuộc hạ xuống dẫn đường. Bạch Mi tôn giả vội vàng mở miệng. Hai người một trước một sau, cùng rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài. Ngay lúc này, Giang Thạch còn hồn nhiên không biết, chính mình đã bị Thiên Ma giáo chủ nhớ thương. Hắn bây giờ đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, trong đầu tràn ngập vô số thông tin. Sau một ngày nỗ lực tu luyện và dung hợp, cuối cùng ba đại công pháp của hắn đã hoàn toàn hợp nhất. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, sáng rực như sao. Toàn thân hắn cũng bắt đầu biến hóa, từng khối huyết nhục, xương cốt, kinh mạch đều được cải tạo nhanh chóng, không ngừng dung hợp. Ngay cả từng giọt máu của hắn cũng như đang chứa đựng linh vận huyền ảo. Tính danh: Giang Thạch, tu vi: Huyết Đan cảnh tứ trọng vũ kỹ, Hỗn Nguyên Long Tượng công: viên mãn, Vô Tướng Mê Ảnh: viên mãn, Lân Lôi Bộ: viên mãn, Đại Diệt Băng Thiên Thủ: viên mãn, Huyền Băng Chỉ: viên mãn, Tứ Tuyệt Phân Thân: viên mãn, Tứ Tuyệt Thiên Sát Công: viên mãn, Thánh Tâm Diệt Hồn Thuật: viên mãn, Nguyên Hồn Chân Giải tầng thứ 3, Cửu Thiên Cửu Long Luân Hồi Công: tầng thứ nhất, Thiên Phú: Bách Bội Long Tượng, 799.999.000 cân, Ngộ Đạo: phân tích công pháp, dung hợp công pháp, Quy Nguyên: tinh luyện huyết mạch, khôi phục thương thế, Vạn Độc Bất Xâm, miễn dịch kịch độc, bỏ qua kịch độc, giải độc máu, Thấu Thị, bỏ qua ảo giác, tăng cường trí tuệ, tăng cường tinh thần, Bôn Lôi, hấp thu lôi điện, nắm giữ lôi điện, phục chế siêu phẩm võ học, có xác suất cực lớn phục chế võ học càng mạnh hơn, Ngụy Trang, thay đổi thất thường, dị giả loạn trân, Tỏa Long, áp chế kinh lực, bỏ qua kinh lực, Phệ Hồn, thôn phệ hồn phách, cải tạo hồn phách, thao túng hồn phách, giá trị danh vọng 8.900, tập hợp đủ 10.000 giá trị danh vọng để mở khóa thiên phú tiếp theo. Công pháp của hắn đã hoàn toàn thay đổi, trở thành Cửu Thiên Cửu Long Luân Hồi Công. Công pháp mới này không chỉ giữ lại đặc điểm riêng của ba đại kỳ học tuyệt thế, mà còn có thêm một loại năng lực mới, Luân Hồi. Luân Hồi có nghĩa là thân thể vô song, có thể tự động hấp thu tất cả lực lượng ngoại lai, khiến lực lượng ngoại lai bị suy yếu đến mức cực hạn. Đây là một loại năng lực vô cùng nghịch thiên. Ngoài ra, lực lượng thân thể của hắn cũng tăng lên vô cùng khủng bố, từ 499 triệu cân lên 799 triệu cân, tức là tăng thêm ròng rã 3 ức cân lực lượng. Giang Thạch nhìn cánh tay của mình, ánh mắt trực sáng. Khoảng cách mục tiêu lực lượng 10 ức cân ngày càng gần, đợi đến khi ta đột phá thêm nhất trọng huyết đan cảnh nữa, hẳn là có thể đạt tới đại quan 10 ức cân lực lượng. Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh và hỏi Huyền đạo tử, viên huyết thần đan tiếp theo của ta luyện ra chưa? Huyền đạo tử đáp, Giang tiểu hữu, luyện chế huyết thần đan không chỉ cần đan thuật tinh thâm, còn cần hấp thu rất nhiều thiên địa tinh nguyên. Có U Minh huyết kỳ phong tỏa, huyết thần đan rất khó có thể luyện chế, ngươi phải mở phong tỏa ra mới được. Giang Thạch khẽ nhíu mày, còn phải giải trừ phong tỏa ư? Huyền đạo tử gật đầu, phải. Giang Thạch cân nhắc một lúc rồi gật đầu, tốt, ta tạm thời giải trừ phong tỏa. Dù sao bây giờ cũng đã rời xa Bạch Long Thành mấy ngàn dặm, địa hình bí ẩn, hẳn là không đến mức lại xảy ra chuyện. Trong hẻm núi hẻo lánh, yên tĩnh, mấy lôi hội tụ, tiếng sấm vang rền, cuồng phong gào thét, âm âm chói tai. Giang Thạch đứng sừng sững trên đỉnh núi, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Đan kiếp vẫn như cũ. Huyền đạo tử mỗi lần luyện chế huyết thần đan, trên không trung đều hiện lên tia chớp nồng đậm, hình thành đan kiếp. Đối với tất cả những thứ này, Giang Thạch gần như đã quen rồi. Thấy những tia chớp to lớn ngày càng tụ lại nhiều hơn, càng tụ lại đậm hơn, ánh mắt hắn lạnh lùng, đột nhiên giơ hai tay lên cao, thiên phú, buông lôi, trong phút chốc vận chuyển. Trong nháy mắt, Giang Thạch như hóa thành một cột thu lôi khổng lồ. Tia chớp nồng đậm vừa mới hội tụ tới, lập tức truyền đến từng đợt âm thanh răng rắc chói tai, sau đó hung hăng vọt về phía hắn. Ánh sáng rực rỡ, cuồng phong gào thét, giống như một mảnh biển lôi chói mắt xuyên qua mà đến. Cả thiên địa đều trở nên một mảnh sáng chói mắt, phát ra tiếng nổ âm âm trầm thấp. Nhìn từ xa, cảnh tượng kinh thiên động địa, làm người ta rung động. Thần Long, Bàng Bang, Khô Mộc Tôn Giả cùng những người khác đều vẻ mặt kinh hãi, đứng ở bốn phía trong núi rừng, chăm chú nhìn về phía trước. Một màn như vậy, họ cũng không xa lạ gì. Trước đó ở Trung Châu đã từng xảy ra mấy lần. Nhưng dù đã nhìn mấy lần, lúc này nhìn lại vẫn cảm thấy chấn động vô cùng. Nhục thân cường đại đến mức nào mới có thể hấp thu lôi điện không kiêng nể gì như thế? Anh có khí tức của thiên ma chân huyết, còn nắm giữ một môn bí pháp khác có thể hấp thu lôi điện, không tồi, thật sự là không tồi a. Một giọng nói trầm thấp già nua không hề báo trước vang lên từ một tảng đá lớn cách đó không xa. Chương 503, Thiên Ma Tông Chủ Ứng Thiên Hùng 4. Đám người Thần Long, Bàng Bang, Khô Mộc Tôn Giả đang hộ pháp bốn phía đều biến sắc, vội vàng quay đầu lại nhìn. Người nào? Không ngờ lại có người vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh bọn hắn, làm sao có thể? Khi bọn hắn nhìn rõ, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy hai thân ảnh vô cùng khôi ngô, đang lặng lẽ đứng trên một tảng đá. Người phía trước, ngoại hình đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn một thân trường bào màu đen huyền, diện mạo như hổ, uy nghiêm trầm lặng, râu tóc rậm rạp mọc đầy toàn bộ hàm dưới, mắt sáng như đuốc, lấp lánh hữu thần. Thuộc về loại người chỉ cần nhìn qua cũng khiến người ta sinh ra lòng kính sợ, cũng giống như loại người trời sinh nắm giữ quyền lực, sinh ra đã uy nghiêm đáng sợ. Chỉ đứng đó không có bất kỳ động tác gì cũng có thể khiến đám người Thần Long, Bàng Bang, Khô Mộc Tôn Giả cảm thấy bất an. Khi bọn hắn nhìn rõ lão giả mặc trường bào hắc huyền bên cạnh người kia, càng thêm chấn động. Bạch Mi Tôn Giả. Đó là Bạch Mi Tôn Giả vừa mới bị Giang Thạch đánh tan không lâu trước đây. Hắn cũng ở đây. Thiên Ma Giáo Chủ. Thần Long sắc mặt trắng bệch, trong đầu nổ vang chấn động, môi run rẩy, vô cùng kinh hãi nói ra mấy chữ, cảm giác như hồn phách sắp bị dọa choáng váng. Cái gì? Đám người bên cạnh cũng vô cùng kinh hãi, lông tơ dựng đứng, đồng loạt lui về phía sau. Bàng Bang lão nhân, Khô Mộc Tôn Giả bọn người càng sợ tới mức thiếu chút nữa không nhịn được ngay tại chỗ bỏ chạy. Thiên Ma Giáo Chủ, đùa gì thế? Danh tiếng Thiên Ma Giáo Chủ trong Tam Giáo Cửu Lưu tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết. Nói cách khác, các thế lực Tam Giáo Cửu Lưu trong giang hồ đều phải xem Thiên Ma Giáo Chủ là tổ tông để bái. Bọn họ những nhân vật này, cơ hồ mỗi người đều là người trong tà đạo, cho nên đối với danh hào Thiên Ma Giáo Chủ tuyệt đối sẽ không xa lạ. Thiên Ma Giáo Chủ thân phận cao quý, bọn họ nào có tư cách cùng thực lực đi lên ngăn cản đối phương. Hôm nay vừa nghe Thần Long nói đến, một đám người quả nhiên là chỉ còn lại cảm giác sợ hãi, lại là không thể tưởng tượng nổi. Thật giống như là một đám tặc đột nhiên gặp phải tặc tổ tông vậy. Thiên Ma Giáo Chủ mặc hắc bào, khuôn mặt uy nghiêm, cũng không để ý tới biểu hiện của đám người Thần Long và Bàng Bang, nheo mắt lại, vẫn rơi vào trên người Giang Thạch, ý đồ nhìn ra tất cả bí mật trên người Giang Thạch. Thần Long vẻ mặt chua xót, sinh lòng hoảng sợ, vô cùng thấp thỏm nhìn về phía vị Thiên Ma Giáo Chủ kia. Hắn không chạy, bởi vì hắn biết cho dù chạy cũng vô dụng. Từ thời khắc vị lão tổ tông này xuất hiện, bọn họ đã mất đi năng lực đào tẩu. Lúc này, ai dám chạy trốn, ai sẽ chết không có chỗ chôn. Lão đại, ngươi sẽ không nói giận chứ, đây thật sự là Thiên Ma giáo chủ. Mạo Tuất cũng sợ tới mức thân thể run rẩy, run giọng hỏi. Thập nhị tướng thần bọn họ tung hoành nam vực nhiều năm, còn chưa từng gặp qua đối phương. Ít nhất mấy người bọn họ chưa từng gặp qua Thiên Ma giáo chủ. Thần Long vẻ mặt cười khổ, cũng không đáp lại lời của Mạo Tuất, mà là cực kỳ cung kính ôm quyền hướng về Thiên Ma giáo chủ, nói, vạn bối Thần Long, bái kiến giáo chủ vạn an. Cả người hắn trực tiếp phủ phục trên mặt đất, không dám nhúc nhích một chút. Mặc dù nói thế nào, lễ nghĩa tối thiểu hắn nhất định phải làm chu toàn. Đám người Sửu Ngưu, Mạo Tuất vừa nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời cũng hiểu được, nhìn xuống kinh hãi trong lòng, cũng vội vàng nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu cung kính hành lễ. Sau đó Bàng Băng lão nhân, Khô Mộc tôn giả, Quách Thiên cũng vội vàng làm theo. Thú vị, thật là thú vị, tên hậu bối này vượt quá dự đoán của ta. Thiên Ma giáo chủ vẫn như cũ không có phản ứng đám người Thần Long, Bàng Băng, ánh mắt cắt cao rơi vào trên người Giang Thạch, nói, người này, đến cùng là ai bồi dưỡng ra được? Bạch Mi, ngươi nói đúng, khí tức Thiên Ma chân huyết trên người hắn cực kỳ nồng đậm, tứ đại thánh tử cộng lại còn nhiều hơn gấp mấy lần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Hạo tiểu tử, ta ngược lại muốn thử xem hắn. Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Huyền đạo tử cách đó không xa, đầu tiên là khẽ nhướng mày, cảm thấy có chút không đúng. Người trẻ tuổi này, đang thuộc thật cao minh. Hơn nữa, hồn lực của đối phương cũng quỷ dị, không giống như hồn lực của người trẻ tuổi. Chẳng lẽ là lão quái vật kia đoạt xá trọng sinh? Thiên Ma giáo chủ nhíu mày, càng thêm tò mò về bí mật của Giang Thạch. Sau khi Giang Thạch hấp thu xong lôi điện đầy trời, huyết thần đang bên Huyền đạo tử cuối cùng cũng luyện chế xong. Theo một động tác cuối cùng, toàn bộ lò luyện đan bỗng nhiên tự động mở ra, rầm một tiếng, từ bên trong bay ra một đạo hào quang màu đỏ tươi, phóng lên trời, tựa như có được ý thức của riêng mình. Chương 504, ngươi dùng mấy phần lực đạo, một Giang Thạch không chút do dự, thân hình tung lên, bàn tay to chụp ra, vững vàng chụp về phía viên huyết thần đan kia. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn chụp tới huyết thần đan, đột nhiên, dị biến xảy ra. Viên huyết thần đan trong nháy mắt biến mất, giống như bốc hơi trong hư không. Giang Thạch biến sắc, thân hình rơi xuống đất, khuôn mặt lạnh lùng, lập tức nhìn về chỉ thấy một lão nhân mặc hắc bào, râu quai nón, lưng hùng vai gấu cực kỳ to lớn xuất hiện ở nơi đó, trong tay đang vững vàng nắm chặt một khỏa đan dược màu đỏ sậm, mặt mũi đầy hứng thú, nhìn về phía Giang Thạch. Bên cạnh hắn, Bạch Mi tôn giả vẻ mặt cười như không cười. Sắc mặt Giang Thạch trong nháy mắt trở nên âm trầm. Bằng hữu, chuyện này không vui chút nào, hắn cất bước, hướng về bên ngoài sơn cốc, từng bước một đi tới, lạnh giọng nói. Trước đó, hắn lưu lại một mạng của Bạch Mi tôn giả. Đối phương lại không biết sống chết, còn dám tiếp tục đến đây khiêu khích, vậy thì đừng trách hắn tàn nhẫn. Từ khi ở trên đảo đắc tội với Thiên Ma Thánh Giáo, hắn luôn chủ động tránh né xung đột trực tiếp với đối phương. Nhưng bây giờ có vẻ như tất cả mọi sự tránh né đều vô ích. Ô, Thiên Ma giáo chủ đánh giá Giang Thạch, lại nhìn về phía huyết thần đang trong tay, khẽ cười nói, vậy ngươi muốn thế nào, trả lại cho ta. Ngữ khí Giang Thạch lạnh lùng, đứng ở bên ngoài 10 thước trước mặt đối phương. Mặc dù không có lập tức động thủ, nhưng khí huyết mênh mông cùng nhục thể cực hạn lại ẩn ẩn tràn ngập ra một tầng khí tức đáng sợ. Trả lại cho ngươi, Thiên Ma giáo chủ nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng lật, huyết thần đang ở trong tay hắn biến mất không thấy, nói, có thể, đánh thắng ta, đánh thắng ngươi. Giang Thạch nheo mắt lại, gắt gao đánh giá Thiên Ma giáo chủ. Thiên phú của hắn cũng đã lặng lẽ vận chuyển, đôi mắt giống như tia ít quỷ dị, có thể xuyên thấu qua huyết nhục, nhìn thấu nội tủy. Chỉ thấy nhân mặc hắc bào trước mắt lão, huyết khí trên thân hùng hậu, xương cốt dày đặc, cơ bắp cùng trong máu tràn ngập sinh tức. Hơn nữa, trong tủy xương của hắn mơ hồ phát sáng, ẩn chứa tinh khí nồng đậm. Trong cuộc sống, càng giống như là tiềm tàng một tôn đại long, đang phát ra tiếng rít gào cùng gào thét không tiếng động, hình thái dữ tợn, khí huyết vô tận. Điều này không khỏi cho thấy lực lượng thân thể của lão giả trước mắt tuyệt đối không yếu. Hơn nữa, Thần Long, Bàng Băng cùng đám người lúc này đang quỳ xuống trước mặt tên lão giả này. Cảnh tượng như vậy càng khiến Giang Thạch cảm thấy không đúng. Sắc mặt hắn hơi chậm lại, mở miệng nói, tiền bối cũng là người Thiên Ma giáo, ta cùng Thiên Ma giáo cũng không có thù oán gì lớn, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Tiền bối cần gì phải bức người quá đáng, hiểu lầm, Thiên Ma giáo chủ khẽ cười nói, như thế nào, bây giờ ngươi lại cho lão phu nói hiểu lầm. Vậy ngươi giết chết Dương Thiên Đạo, ngươi được lão phu một tay bồi dưỡng, món nợ này lại nên tính như thế nào? Muốn để lão phu buông tha ngươi, cũng không phải không được. Quỳ xuống, dập đầu, nhận sai, lão phu sẽ tha cho ngươi một lần, Dương Thiên Đạo đã từng truy sát ta, cùng ta có đại cừu, ta giết Dương Thiên Đạo, cũng là ân đền oán trả, Giang Thạch trầm giọng nói, ta không nghe lời giải thích của ngươi, Thiên Ma giáo chủ sắc mặt bình thản, nói, bây giờ đặt ở trước mắt ngươi, chỉ có một con đường, chính là đánh thắng ta, bất quá ngươi yên tâm, lão phu tuyệt không đối với lấy cảnh giới đến áp ngươi, miễn cho truyền ra ngoài, có người nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, ta xem nhục thân của ngươi coi như không tệ, ta liền lấy nhục thân thuần túy chiến với ngươi một trận. Như thế nào, chỉ dùng nhục nhân chiến với ta một trận? Giang Thạch lần nữa nhìn về phía lão nhân áo đen trước mắt. Không sai, chẳng lẽ cái này cũng không dám? Thiên Ma giáo chủ châm chọc một câu, nói, nếu là như thế, vậy ngươi thật đúng là làm cho lão phu quá thất vọng. Tốt, ta liền dùng nhục thân chiến với ngươi một trận, Giang Thạch lạnh giọng nói, bất quá ta làm sao tin tưởng ngươi không có vận dụng kinh lực, lão phu nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Thiên Ma giáo chủ khóe miệng nhếch lên, đôi mắt dần dần trở nên đen kịch thâm thúy, nói, cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vèo, thân thể của hắn trong phút chốc biến mất không thấy, nhanh đến cực hạn, không gian đều mơ hồ, vặn vẹo, phát ra tiếng nổ trầm thấp, tốc độ nhanh hơn mấy chục lần so với vận tốc âm thanh. Giang Thạch vừa nghe thấy thanh âm, toàn thân liền gặp phải công kích như mưa to gió lớn, rung động liên hồi, lập tức nhận phải vô số công kích cường đại trong khoảnh khắc. Mỗi một chiêu đều vô cùng tinh chuẩn đánh vào huyệt vị trên người hắn, lực lượng đáng sợ nổ tung, khiến mặt đất nổ tung, không khí vỡ nát. Chương 505, ngươi dùng mấy phần lực đạo, hai trong thiên địa, âm thanh khủng bố liên hồi vang lên, tựa như có mấy chục viên đạn đạo nổ tung cùng lúc, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Giang Thạch khuôn mặt dữ tợn, thân hình nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một đầu quái thú cao 7-8 thước, hai tay giao nhau, vững vàng ngăn chặn mặt mình, tùy ý đón nhận vô số quyền kinh khủng bố của đối phương. Hạo tiểu tử, có thể chịu được nhiều chiêu như vậy mà không bị thương, thật sự là hiếm thấy, bất quá lão phu chỉ dùng 3 thành lực lượng mà thôi. Ngươi lại dùng bao nhiêu thành lực lượng để ngăn cản ta? Tiếng quát của Thiên Ma giáo chủ vang vọng thiên địa. Lão thất phu, ta ngay cả nửa thành lực lượng cũng chưa dùng, ngươi đi chết đi. Giang Thạch đột nhiên trống to, giống như một con quái thú hung dữ thoát khỏi lồng, thân thể mang theo sát khí ngập trời. Dưới thiên phú thấu thị, thân thể của đối phương bị hắn khóa chặt, dù có nhanh đến đâu cũng vô dụng. Bàn tay to của Giang Thạch hung hăng quét về phía mặt của Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ vốn đang điên cuồng xông lên, nghe thấy Giang Thạch nói ngay cả nửa thành lực lượng cũng vô dụng, đã tức giận tím mặt, nhưng chưa kịp tức giận thì đã thấy một bàn tay to của Giang Thạch đã vung tới. Thiên Ma giáo chủ biến sắc, hai tay giao nhau nhanh như chớp, ngăn cản. Oanh, âm thanh nổ tung như núi lửa phun trào cuồn cuộn, không khí trong nháy mắt bị nổ thành trạng thái chân không. Thân thể Thiên Ma giáo chủ như đạn pháo bay ngược, hai cánh tay vỡ tan, máu bắn tung tóe, ngay cả miệng cũng phun ra máu tươi, cảm giác như bị một tòa thần sơn đụng phải. Hắn trừng mắt, lộ ra vẻ kinh hãi và không thể tưởng tượng nổi, lần đầu tiên trong đời có cảm giác giống như Bạch Mi tôn giả trước đó. Sao có thể như vậy, yêu nghiệt gì đây? Nhưng chưa kịp phản ứng, Giang Thạch đã lao tới, một bàn tay to phủ đầy lân giáp giữ tận chộp về phía cánh tay Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ trong nháy mắt ý thức được Giang Thạch muốn làm gì, sắc mặt lại biến, trống giận một tiếng, thân hình cũng biến lớn, cơ bắp dữ tợn, bò đầy mạch máu, trong nháy mắt phình to thành cự nhân cao 7-8 thước như Giang Thạch. Nhưng dù vậy, đối mặt với Giang Thạch vẫn không đủ nhìn. Giang Thạch bắt lấy cánh tay Thiên Ma giáo chủ, đột nhiên xoay người, toàn bộ thân thể Thiên Ma giáo chủ như không có trọng lượng, bị Giang Thạch hung hăng đập xuống mặt đất. Oanh, đại địa rung rẩy, từng tầng sóng đất giống như là sóng biển hướng cuồng quét mà về bốn phía, mặt đất phương viên 7-8 dặm đều đang kịch liệt chấn động, xuất hiện một cái lại một cái khe nứt thật lớn. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Thiên Ma giáo chủ phát ra tiếng trống giận, gian nan giãy giụa dưới lòng đất, nhưng căn bản vô dụng. Bị Giang Thạch nắm chặt cánh tay, rất nhanh vớt ra từ dưới đất, lại hung hăng nện xuống mặt đất một bên khác. Cứ như vậy, Giang Thạch giống như đang điên cuồng đập bù nhìn vậy, đem thân thể của Thiên Ma giáo chủ điên cuồng mà nện tới lại nện đi, thanh âm nổ vang liên tiếp phát ra, khí tức khủng bố. Bạch Mi tôn giả ở một bên trừng mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Đám người Thần Long, Bàng Bang, Khô Mộc tôn giả cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Họ thấy gì? Giang Thạch lại đang hành hung Thiên Ma giáo chủ. Bạch Mi tôn giả vội vàng kêu to, tiểu tử, mau dừng lại. Thiên Ma giáo chủ vẫn đang thét thê thảm, không cho phép dừng lại, thắng bại còn chưa phân ra, ta muốn giết hắn. Mặc dù bị Giang Thạch vung loạn đập khắp nơi, hắn vẫn như cũ đang điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi Giang Thạch, muốn đem Giang Thạch đè xuống trấn áp. Hắn là Thiên Ma giáo chủ, từ lúc xuất đạo đến bây giờ chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, từ trước đến nay đều là đồng giai vô địch, lòng tự tôn mãnh liệt căn bản không cho phép hắn bị người đánh bại. Nhưng đối mặt với sự giãy giụa điên cuồng của hắn, Giang Thạch lại không để lại chút mặt mũi nào cho hắn. Sau khi luân phiên một lần cuối cùng, một tay túm lấy tóc Thiên Ma giáo chủ, trực tiếp đè đầu hắn xuống đất, sau đó một tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp vung mạnh xuống lưng Thiên Ma giáo chủ. Trọng quyền của Giang Thạch tuyệt đối không giống với nắm đấm của Thiên Ma giáo chủ vừa rồi. Một quyền này nện xuống, ẩn chứa gần 8 ức cân lực lượng, quả thực giống như là một tiểu hành tinh nện xuống vậy. Manh, phúc suy, chỉ một quyền đi xuống, Thiên Ma giáo chủ liền điên cuồng phun máu tươi, thân thể nguyên bản còn giãy giụa kịch liệt thoáng cái giống như là quả bóng xì hơi vậy, ngay tại chỗ quỳ rạp trên mặt đất, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ xương bả vai sau lưng đã hoàn toàn nát bấy. Nhưng vẫn chưa hết, quyền thứ hai của Giang Thạch đã theo sát mà xuống, quyền thứ ba, quyền thứ tư hung hăng nện xuống phía dưới. Chương 506, ngươi dùng mấy phần lực đạo, ba bùm, bùm, bùm, từng tầng lực lượng đáng sợ tác dụng ra, chấn đến toàn bộ mặt đất tứ phương, đều đang không ngừng rung động. Mặt đất phương viên hơn 10 dặm đều bị xé rách. Bạch Mi Tôn giả nhìn vẻ mặt hoảng sợ, rốt cục cũng không chịu nổi nữa. Thân hình vội vàng rất nhanh lao ra, hét lớn, tiểu tử mau dừng tay, hắn là Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ hộc máu kêu to, không phải, ta không phải Thiên Ma giáo chủ, căn bản không muốn thừa nhận mình là người đứng đầu đại giáo. Hôm nay hắn bị Giang Thạch đánh, quả thực mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Sắc mặt Giang Thạch ngưng tụ, rốt cục ngừng lại, một tay đem thân thể của Thiên Ma giáo chủ từ dưới đất móc ra, nhìn thoáng qua, sau đó thân thể nhanh chóng lùi ra, toàn thần đề phòng nhìn về phía đối phương. Thiên Ma giáo chủ, làm sao có thể, giáo chủ, lão nhân gia ngài như thế nào? Bạch Mi Tôn giả nhanh chóng xông tới, vẻ mặt sợ hãi, vội vàng chấn hết máu trên người xuống, lại vội vàng lấy ra chữ thương thánh đan, nhét về trong miệng Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ phẫn nộ đẩy bàn tay của Bạch Mi Tôn giả ra, điên cuồng thở hổn hển, hồng hộc rung động, phổi giống như là ống bể thối gió vậy. Sau đó, đôi mắt lần nữa nhìn về phía Giang Thạch, quả thực giống như đang nhìn quái vật, lộ ra một tia hoảng sợ cùng không thể tin. Giờ khắc này, hắn quả thực muốn bạo chửi thề. Cái quái vật chết tiệt gì thế này? Thiên Ma giáo chủ kinh ngạc nhìn Giang Thạch, không thể tin được trước mắt mình là một thiếu niên trẻ tuổi. Lúc hắn còn trẻ, cũng từng được Thiên Ma chân huyết tẩy lễ nhiều lần, lại tu luyện các loại công pháp hoành luyện cao thâm. Trong đám ngươi cùng lứa tuổi, không ai có thể đè ép hắn ở trên phương diện nhục thân. Đối với điểm này, hắn có tự tin tuyệt đối. Nhưng hôm nay một màn này, hắn bị triệt để đánh mơ hồ, sinh ra một tia hoài nghi đối với chính mình. Hảo tiểu tử, thật là hảo tiểu tử, Thiên Ma giáo chủ nặn ra vẻ mặt tươi cười, cũng không biết là tức giận hay là thật sự vui mừng. Kỳ thật giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu thù hận, cần gì phải nháo đến bây giờ một bước này. Giang Thạch nhìn chăm chăm Thiên Ma giáo chủ trước mắt, trong lòng đã tin tưởng 8-9 phần. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, ta đúng là Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ thở hổn hển lần nữa, nói, sư phụ của ngươi là ai? Ta không có sư phụ. Giang Thạch lắc đầu. Không có sư phụ? Thiên Ma giáo chủ thoáng cái mở to hai mắt, cái này không có khả năng. Vậy pháp môn câu thông Thiên Ma ngươi học từ đâu? Chuẩn xác mà nói, ta có một vị sư huynh, là sư huynh ta truyền cho ta. Giang Thạch hơi trầm ngâm, nói, sư huynh của ta và Thiên Ma giáo quả thật có quan hệ sâu xa, hắn là giáo chủ một môn phái nhỏ, Hắc Liên Thánh giáo, Hắc Liên Thánh giáo. Thiên Ma giáo chủ nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Giáo chủ, hình như không phải ở Đại Hoành, hắn là xuất thân từ hải ngoại. Bạch Mi Tôn giả nhanh chóng nói nhỏ, nếu nhớ không lầm, dường như Trần Huyền Thiên. Ngươi là sư đệ của tiểu tử Trần Huyền Thiên. Ánh mắt Thiên Ma giáo chủ lóe lên, lần nữa nhìn chăm chú về phía Giang Thạch. Không sai, Giang Thạch gật đầu. Ánh mắt Thiên Ma giáo chủ trở nên thâm thúy, đen kịch vô tận, nói, Trần Huyền Thiên tiểu tử này mấy trăm năm trước cũng bái kiến ta một lần, tư chất chỉ có thể xem như tạm bợ. Hắn cư nhiên có sư đệ như ngươi, tại sao ngươi không đến Thiên Ma Thánh giáo ta? Vãn bối lúc trước đắc tội quá nhiều người, trong đó có các ngươi thánh giáo ngươi, cho nên vẫn không dám tiếp xúc với các ngươi. Giang Thạch lắc đầu, hỗn trướng, chính là bởi vì chút chuyện nhỏ này, ngươi liền tránh né thánh giáo ta. Thiên Ma giáo chủ giận dữ nói, ngươi đắc tội với ai, đã sớm bị ta giết. Giang Thạch lại lắc đầu, bị ngươi giết. Thiên Ma giáo chủ lại bị tức cười, hỗn tiểu tử này quả nhiên không phải là một người có thể ăn thiệt thòi. Tiểu tử, nếu đã bị ngươi giết, vậy chuyện quá khứ coi như đã qua, ta cũng coi ngươi lần đầu phạm sai, bỏ qua chuyện cũ, ngươi theo ta trở về Thiên Ma giáo đi. Thiên Ma giáo chủ chậm rãi đứng dậy, bình thản nói, hồi Thiên Ma giáo làm cái gì? Giang Thạch nhướng mày, trong lòng sinh ra một loại cảnh giác, hắn cũng không muốn dễ dàng cùng đối phương đi tới Thiên Ma tổng đàn. Ta nói ta muốn toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi theo ta hồi tổng đàn Thiên Ma giáo. Ta muốn tuyên bố với mọi người, từ hôm nay trở đi sắc phong ngươi làm Thiên Ma thánh tử. Thiên Ma giáo chủ vung tay lên, khí phách nói, dưới tay hắn vốn có Đông Tây Nam Bắc tứ đại thánh tử, nhưng trước đây không lâu Đông thánh tử thân thụ kịch độc, tử kỳ sắp tới, những thánh tử khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế trên người, mà các đường khẩu, các cứ điểm cũng đều là nhân thủ khan hiếm, Bây giờ Thánh giáo chính là thời điểm cần dùng người trước nay chưa từng có, hắn tự nhiên muốn bồi dưỡng Giang Thạch. Chương 507, sắc phong Hắc Liên Thánh tử, 1. Bồi dưỡng ta. Ánh mắt Giang Thạch chớp động, lần nữa đánh giá Thiên Ma giáo chủ. Thế nào, ngươi không tin? Thiên Ma giáo chủ sắc mặt giận dữ, nói, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, cũng sẽ không đổi ý. Huống hồ tính mạng của ngươi bây giờ chấp chưởng ở trong tay của ta, ngươi sẽ không sợ chọc giận ta, bị lão phu một chưởng đập chết. Trên người của hắn lần nữa tản mát ra một cổ khí tức áp lực vô hình, bao phủ bốn phương, không gian tựa như đột nhiên động lại. Trong lòng Giang Thạch rung lên, chắp tay nói, nếu giáo chủ để mắt vãn bối, cũng nguyện ý bồi dưỡng vãn bối tự nhiên không nói hai lời. Bất quá viên huyết thần đan kia của ta, giáo chủ có phải nên trả lại cho ta hay không? Ha ha ha, Thiên Ma giáo chủ cười ha ha, cực kỳ hào sảng, bàn tay vung lên, đem viên đan dược huyết hồng sắc vừa mới lấy được ném ra, bị Giang Thạch vung tay bắt được. Yên tâm, vào Thiên Ma giáo ta, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn vung tay áo, ánh mắt như điện, nhìn về phía đám người thần long, Bàng Bang, Khô Mộc tôn giả bên kia, lạnh lùng nói, những người này, đều là thuộc hạ của ngươi đi, cũng coi như không tệ. Từ hôm nay trở đi, cũng đều vào Thiên Ma giáo ta, vẫn là thủ hạ của ngươi. Đa tạ giáo chủ, đám người thần long, Bàng Bang, Khô Mộc tôn giả đều cúi đầu. Trong lòng bọn họ âm tình bất định, hiện ra vô số ý nghĩ. Kinh nghiệm hôm nay, thật sự lên xuống thất thường, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cứ như vậy gia nhập Thiên Ma giáo. Giang Thạch, vị kia là ai? Vì sao lão phu mơ hồ cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng lại nói không nên lời. Ánh mắt Thiên Ma giáo chủ nheo lại, đột nhiên rơi vào trên người Huyền đạo tử cách đó không xa, ngạc nhiên trong lòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn là một vị bằng hữu của vạn bối. Lại nói tiếp giáo chủ khả năng cũng đã nghe qua danh hào của hắn, người này lúc trước tên gọi là Huyền đạo tử. Giang Thạch bình tĩnh đáp, Huyền đạo tử. Ánh mắt Thiên Ma giáo chủ ngưng tụ, cẩn thận nhìn chăm chăm Huyền đạo tử lần nữa, nói, lại là ngươi. Thiên Ma giáo chủ, nghe danh đã lâu. Huyền đạo tử mỉm cười nói, hắn từng nghe qua danh hào của Thiên Ma giáo chủ từ mấy ngàn năm trước, khi đó Thiên Ma giáo chủ vẫn chưa nắm quyền giáo chủ. Hắn chỉ là một thiên tài tiền đồ vô lượng của Thiên Ma giáo mà thôi. Thật không ngờ ngươi vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Thiên Ma giáo chủ thở dài, chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi, không sánh bằng giáo chủ. Huyền đạo tử đáp lại, thôi, ngươi đã từng là tiền bối của ta, vậy ngươi cũng theo Giang Thạch, cùng tiến vào Thiên Ma giáo ta đi. Thiên Ma giáo chủ nói, đi, theo ta trở về Thánh giáo. Hắn lập tức quay người, đi về phía xa. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua Huyền đạo tử, lại gọi đám người thần long, Bàng Bang, Khô Mộc tôn giả, lúc này đi theo Thiên Ma giáo chủ. Một hồi nguy cơ sinh tử, cứ như vậy được giải quyết. Trong Bạch Long Thành, ở phía bắc có một dinh thự rộng lớn. Trong dinh thự, có một tòa truyền tống trận khổng lồ được xây dựng hoàn toàn bằng đá tảng, đứng sừng sững ở đó. Thiên Ma giáo chủ mang theo Bạch Mi tôn giả, Giang Thạch cùng một đám người, trực tiếp đi nhanh về phía truyền tống trận. Bên cạnh lập tức có thủ hạ kích hoạt truyền tống trận. Chỉ thấy toàn bộ truyền tống trận run rẩy một trận, ánh sáng lóe lên, những bóng người trên đó đều trong nháy mắt biến mất không thấy. Khoảnh khắc tiếp theo, trong một hang núi cổ xưa tối tăm lẫm chẫm, ánh sáng trắng lóe lên. Hơn 10 đạo nhân ảnh trong phút chốc hiện lên trên một tòa thạch đài thật lớn. Giang Thạch, đám người thần long, đều là đưa ánh mắt nhìn xung quanh trước tiên, âm thầm kinh ngạc. Toàn bộ hang động rất rộng lớn, điêu khắc đầy đình đài lầu cát. Bốn phía còn cắm đầy những cây cờ màu đen, chậu thang lóe ra, một mảnh xanh biếc. Ở một số giao lộ mấu chốt và hành lang gấp khúc còn có thể nhìn thấy không ít bóng người đang canh gác. Những người kia, khí tức âm u, khó có thể nhìn thấu. Không ai không phải là cường giả thực sự. Cho dù là yếu nhất, cũng có thực lực ngang ngửa thần long. Không hổ là tổng bộ Thiên Ma giáo. Trong lòng Giang Thạch tự nói, tự mình đi theo phía sau Thiên Ma giáo chủ. Sau khi ra khỏi sơn động, bên ngoài là một con đường núi rộng lớn, gập ghềnh, kéo dài về phía xa. Thiên Ma giáo chủ vừa đi ra khỏi sơn động, liền có một đạo nhân ảnh từ xa nhanh chóng chạy tới, cung kính nói, giáo chủ, để tất cả cao tầng tập hợp, ta có đại sự tuyên bố. Thiên Ma giáo chủ lạnh lùng nói, vâng, giáo chủ. Đạo nhân ảnh kia trong lòng rùng mình, lập tức lui ra ngoài. Không lâu sau, từng đợt tiếng chuông to lớn vang vọng xung quanh, tiếng chuông này cực kỳ quái dị, dường như ẩn chứa một loại lực lượng vô hình trùng kích linh hồn. Chương 508, sắc phong Hắc Liên Thánh tử, hai. Cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm thấy linh hồn rung động. Các tôn giả, hộ pháp, trưởng lão, đường chủ đều hơi biến sắc, nhanh chóng buông chuyện trong tay, bắt đầu nhanh chóng hội tụ về phía đại điện tổng đàn. Giang Thạch, Thiên Ma tổng đàn ta khí phái như thế nào? Thiên Ma giáo chủ mỉm cười, có ý muốn khoe khoang. Không hổ là ta đạo đệ nhất đại giáo, Giang Thạch gật đầu. Ha ha ha, Thiên Ma giáo chủ cất tiếng cười lớn, nói, ta đạo đệ nhất đại giáo lại có thể tính là cái gì? Mục tiêu của ta không chỉ có thế, ta muốn cho Thiên Ma giáo đạt tới đỉnh cao nhất ở trong tay của ta, thậm chí muốn thống nhất thiên hạ, thống nhất thiên hạ. Giang Thạch nhướng mày, chí khí thật lớn, Huyền đạo tử tiền bối, ngươi nghĩ thế nào? Thiên Ma giáo chủ mỉm cười nói. Huyền đạo tử trong lòng mãnh liệt, nhìn thoáng qua Thiên Ma giáo chủ, nói, ta chỉ là một người ngoài, không tiện trả lời loại vấn đề mẫn cảm này. Sợ cái gì, ta cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, ngươi có chuyện, có thể nói rõ là được, ta chịu được. Thiên Ma giáo chủ vung tay lên, nói. Huyền đạo tử lần nữa nhìn thoáng qua Thiên Ma giáo chủ, vẫn là có chút nhịn không được nói, giáo chủ muốn thống nhất thiên hạ, nhất định phải đổ máu chảy thành sông, mai thi vô số. Đầu tiên hoàng thất cùng viễn cổ ngũ tộc tuyệt sẽ không đáp ứng, theo ta được biết, bây giờ hoàng thất đã cấu kết dị tộc, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, đám dị tộc kia từ bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch sẽ giáng lâm đại hoành, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ mộng tưởng của giáo chủ khó có thể thực hiện, ngay cả nhân tộc đều có nguy cơ diệt vong. Dị tộc, Thiên Ma giáo chủ nhíu mày, lão phu hết lần này tới lần khác không tin ta, nhiều năm như vậy trôi qua, bọn họ nếu là con có thể lật trời, đã sớm lật trời, cũng không đến mức phải đợi đến bây giờ. Huyền đạo tử cười khổ trong lòng, hay cho một Thiên Ma giáo chủ, hắn thật sự không sợ sao, hay chỉ là mạnh miệng thôi. Cao thủ dị tộc, thời điểm năm đó hắn còn ở đỉnh phong, đều phải kiên kỵ, không dám tùy tiện khiêu khích. Nói đến dị tộc, gần nhất ngược lại là xuất hiện một đám người đáy biển, dám không biết sống chết nhảy tới nhảy lui ở trước mặt lão phu. Hai ngày nay lão phu đang chuẩn bị trước đem đám người đáy biển này khai đao, chờ ta bắt được tộc trưởng của bọn hắn, đến lúc đó mời tiền bối tự mình đến quan sát. Thiên Ma giáo chủ ngữ khí lạnh lẽo, tiếp tục cất bước tiến lên. Người đáy biển, Huyền đạo tử nhướng mày, Giang Thạch và những người bên cạnh đều nghi hoặc. Dưới đáy biển cũng có người, Giang Thạch hỏi. Nói là người, nhưng thực chất là một loại dị tộc. Chúng có khuôn mặt giống như nhân loại, nhưng trên người có vây, lực vô cùng lớn, máu chảy ra có màu xanh thẫm, khác biệt hoàn toàn với nhân loại, Huyền đạo tử giải thích. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, nói, người đáy biển cư nhiên cũng xuất hiện ở nơi này, chỉ là một đám đạo chích mà thôi, sợ gì, Thiên Ma giáo chủ lạnh lùng đáp lại. Nhưng bây giờ những dị tộc này làm sao lại đột nhiên hoạt động thường xuyên như vậy, Huyền đạo tử co mày, suy tư, mơ hồ có một cảm giác không ổn. Không lâu sau, đoàn người một đường đi qua, cuối cùng đi tới một tòa cung điện màu đen nguy nga cao lớn trước mặt. Bề ngoài của cả tòa cung điện trông giống như một bộ xương khổng lồ. Miệng giận dữ há hốc, hai mắt trống rỗng. Bốn phía cháy đầy những cái chậu than khổng lồ. Thiên Ma Điện. Theo từng bước chân đi vào tòa đại điện đen kịch nguy nga này, một cổ áp lực khí tức huyền diệu khó tả trong nháy mắt từ khu vực phía trước truyền ra, càng đi sâu vào càng trở nên trầm trọng, giống như một ngọn núi thật dày đè ở trong lòng mọi người. Đến nơi này, Thần Long, Bàng Bang, Khô Mộc tôn giả đều trở nên khó thở, áp lực trên người càng thêm to lớn, phảng phất như đang bước đi trong hư không. Ngược lại Giang Thạch, khuôn mặt vẫn bình thản, không chút dao động. Một đôi mắt của hắn quét về phía trước, chỉ thấy chỗ sâu nhất trong đại điện, không gian cực kỳ rộng lớn. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc màu xanh biếc nổi bật, trong đại điện, bóng người tụ hội, dày đặc như ông, sớm đã hội tụ hàng trăm bóng người, tất cả đều bám vào mặt đất, cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu. Giáo chủ Giá Lâm, Bạch Mi tôn giả dẫn đầu hét lớn. Giáo chủ Hồng Phúc Tề Thiên, Thọ Tự Thiên Tề, nhất thống thiên hạ, phía dưới nhất thời vang lên tiếng la như nước thủy triều. Đứng dậy, Thiên Ma giáo chủ khuôn mặt lạnh lùng, đi tới phía trước bảo tọa bảy màu, đại mã kim đao ngồi xuống, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm cùng áp bức vô tận. Hôm nay triệu tập các vị, quả thật là có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Bổn tọa muốn sắc phong một vị thánh tử. Giang Thạch, lại đây, hắn nhìn về phía Giang Thạch, vẫy tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 509, sắc phong Hắc Liên thánh tử 3. Giang Thạch nhíu mày, trong lòng có một loại cảm giác lạ lẫm. Thánh tử, sao nghe khó chịu vậy? Thánh tử, chẳng phải là ý là nhi tử sao? Những thứ mang theo chữ tử, hắn đều không thích. Toàn bộ đại điện xôn xao, mọi người đều kinh ngạc, thì thầm bàn tán, sau đó ánh mắt kinh nghi đều dồn về hướng Giang Thạch. Tân thánh tử, tại sao lại thế? Giang Thạch này là ai, lại có thể được sắc phong thánh tử? Giang Thạch đột nhiên tiến lên, nhỏ giọng nói, giáo chủ, có thể đổi chức vị không? Ta không thích làm thánh tử, có chức vị nào khác có thực quyền hay không? Thiên Ma giáo chủ trừng mắt, quát lớn, tiểu tử, ngươi cho rằng nơi này của ta là chợ sao? Nhưng thánh tử này thật không dễ nghe, Giang Thạch nhịn không được nói. Thiên Ma giáo chủ tức giận, quát, cút đi. Giang Thạch nhíu mày, đành phải lui sang một bên. Thiên Ma giáo chủ bình tĩnh nói, vị này chính là Giang Thạch, là truyền nhân mà ta bí mật nhận lấy, ta đã bồi dưỡng hắn hơn 20 năm, bây giờ đang lúc cần người, nên ta mới chính thức cho hắn ra ngoài. Trong đại điện, mọi người lại bắt đầu xôn xao, giật mình. Một vị trưởng lão nhịn không được hỏi, giáo chủ, bây giờ đã có Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Thánh Tử, Tân Thánh Tử mới sắc phong này không biết, nên là danh hiệu gì? Thiên Ma giáo chủ lạnh giọng đáp, Hắc Liên Thánh Tử. Trong đại điện, mọi người lại lộ ra vẻ kinh dị. Thiên Ma giáo chủ lạnh lùng phất tay, cắt đứt mọi người bàn tán. Được rồi, từ nay về sau, tất cả phúc lợi, địa vị của Hắc Liên Thánh Tử đồng đẳng với Tứ Đại Thánh Tử. Lúc ra ngoài làm việc, như ta đích thân tới. Trong lòng mọi người rùng mình, lại im lặng. Thiên Ma giáo chủ tiếp tục tuyên bố một số việc khác, mạnh mẽ vang dội, hành động quyết đoán. Sau khoảng thời gian ngắn, đại điện mới dần dần tan vãn. Thiên Ma giáo chủ đứng dậy nói, Giang Thạch, ngươi theo Bạch Mi tôn giả đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Giang Thạch gật đầu, vâng, giáo chủ. Bạch Mi tôn giả mỉm cười, dẫn Giang Thạch đi ra ngoài. Quay qua một ngõ nhỏ, bên ngoài là một hành lang rộng. Dọc theo hành lang ngoằn ngoèo đi chừng mấy trăm thước mới đến một tòa trạch viện rộng lớn. Hắc Liên Thánh Tử, từ nay về sau, đây sẽ là nơi ở của ngươi. Không cần lo lắng khi tu luyện sẽ bị người quấy rầy, bởi vì viện tử được bao quanh bởi đại trận, có thể ngăn cản bất cứ sự quấy nhiễu nào từ cao thủ huyết đan cảnh trở xuống. Bạch Mi tôn giả cười nói, không tệ. Giang Thạch đánh giá một vòng, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không có chuyện gì khác, ta tạm thời cáo từ. Bạch Mi tôn giả cười nói. Tôn giả đi thong thả, Giang Thạch khách khí đáp lại. Ừ, Bạch Mi tôn giả mỉm cười, xoay người rời đi. Trong sân, Giang Thạch thở ra một hơi, bình tĩnh nói, Huyền đạo tử, các ngươi cũng nghỉ ngơi ở đây đi. Nếu cần tài nguyên gì, trực tiếp yêu cầu Thiên Ma Thánh Giáo. Dù sao, mỗi tháng ta đều có định mức cố định, không cần thì phí. Ngoài ra, một viên huyết thần đan cuối cùng cần phải nắm chặt thời gian luyện ra. Được rồi, Huyền đạo tử liên tục gật đầu. Giang Thạch không để ý nữa, trực tiếp đi về phía phòng ngủ, lấy ra viên huyết thần đan trước đó, không cần suy nghĩ, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Manh, tinh khí nồng đậm từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, trong nháy mắt trùng kích hướng về tứ chi bách hài của Giang Thạch, trùng trùng điệp điệp, bắt đầu cải tạo lại máu và cơ bắp của hắn. Sau đó, ngày qua ngày, mọi thứ đều tương đối yên tĩnh, không ai đến quấy rầy Giang Thạch. Giang Thạch trực tiếp rơi vào trạng thái bế quan tu luyện, mà Huyền đạo tử cũng cuối cùng đã luyện chế ra viên huyết thần đan cuối cùng cho hắn. Dưới sự trợ giúp của viên huyết thần đan này, tu vi của Giang Thạch nhất cử đạt tới huyết đan cảnh lục trọng. Lực lượng thân thể của hắn cũng trực tiếp đột phá 15 ức cân. Chỉ cần động một chút, liền có thể bẻ gãy nghiền nát tất cả. Lấy nhục thân thuần túy, lực lượng bây giờ của hắn tuyệt đối đã vượt qua giới hạn huyết đan cảnh, thẳng đến niết bàn cảnh. Thân thể của hắn quả thực giống như đã biến thành một kiện thần binh bảo khí, vô kiên bất tồi, lực lượng đáng sợ, khiến ngay cả bản thân Giang Thạch cũng cảm thấy sợ hãi. Ngoài việc bản thân Giang Thạch đột phá cảnh giới, trong khoảng thời gian này, Huyền đạo tử, Thần Long, Bàng Bang, Khô Mộc tôn giả cũng đều được Giang Thạch trợ giúp, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trước đó, Giang Thạch cướp được vô số tài nguyên của Trung Nghĩa Lâu. Những tài nguyên này không thể nghi ngờ đều đã được dùng để bồi dưỡng đám người Huyền đạo tử. Bộ thân thể của Huyền đạo tử cũng cuối cùng đã đạt tới thánh linh cảnh nhất trọng phản tổ. Thần Long, Bàng Bang, Khô Mộc tôn giả cũng đều nhất cử đạt tới thánh linh cảnh thất bát trọng thiên. So với lúc trước có thể nói tất cả đều được tăng lên một tầng. Chương 510, sắc phong Hắc Liên Thánh Tử 4. Nhưng, ngay khi Giang Thạch và những người khác đang vô tư vô lo, nhanh chóng tăng tu vi lên, thì ở tiền tuyến, cuộc chiến giữa Liên minh Ma Đạo và Tam Thập Lục Liên minh lại rơi vào thế bất lợi. Trước đây, Tam Thập Lục Liên minh đã bị đánh tan, mất đi hơn một nửa lãnh thổ. Nhưng kể từ khi có được sự trợ giúp của Đông Hải Thất Hùng, Tam Thập Lục Liên minh đã dần dần có xu hướng phản công. Hơn nữa, còn có những dị tộc dưới đáy biển không ngừng ra tay, xuất quỷ nhập thần, khiến cho phía Liên minh Ma Đạo trong thời gian này chịu tổn thất nặng nề. Tình hình chiến sự như vậy truyền về khiến Thiên Ma giáo chủ nổi giận, hắn đập vỡ bàn ngọc, khí tức lạnh lẽo, khiến tất cả trưởng lão trong giáo đều kinh hãi. Chính lúc Thiên Ma giáo chủ đang vô cùng tức giận, thì một phong chiến thư bỗng nhiên được đưa đến Thiên Ma tổng đàn. Người mang chiến thư đến là gia chủ Trác Gia của Đông Hải Thất Hùng. Hắn tuyên bố ngưỡng mộ thần uy của Thiên Ma giáo chủ đã lâu, muốn chiến một trận với hắn. Thời gian được ấn định là 10 ngày sau ở Vong Tâm Lô. Khi nhìn thấy chiến thư, Thiên Ma giáo chủ bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đại điện. Hay cho một tên Đông Hải Thất Hùng không biết sống chết, dám khiêu chiến với ta, thật đúng là tốt, lần này ta nhất định sẽ tự tay tiêu diệt các ngươi. Thiên Ma giáo chủ lạnh lùng nói, bóp nát chiến thư. Nhưng các hộ pháp và trưởng lão đều nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Giáo chủ, lúc này cẩn thận có bẫy. Bạch Mi tôn giả lên tiếng khuyên bảo. Ta biết, Thiên Ma giáo chủ lộ ra nụ cười lạnh, nói, Đông Hải Thất Hùng là cái mặt hàng gì, ta rõ ràng hơn ai hết. Nhưng nếu bọn hắn muốn ám sát ta, thì vẫn còn kém một chút. Ta ăn muối còn nhiều hơn chúng ăn gạo. Giáo chủ cần phải suy nghĩ lại. Bạch Mi Tôn Giả vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu. Đi thông báo cho Giang Thạch, bảo hắn đến gặp ta. Thiên Ma giáo chủ nói. Vâng. Bạch Mi Tôn Giả bất đắc dĩ gật đầu. Không lâu sau, Giang Thạch nhận được mệnh lệnh, thở dài một tiếng, kết thúc tu luyện, đi về phía đại điện tổng đàn. Hảo tiểu tử, bên cạnh có một vị tuyệt đỉnh đan sư, quả nhiên là tốt. Thực lực của ngươi lại tăng lên. Thiên Ma giáo chủ lộ ra nụ cười, không nhịn được tán thưởng nói. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lực lượng to lớn trong cơ thể Giang Thạch. Không biết giáo chủ có gì phân phó. Giang Thạch chắp tay hỏi. Thiên Ma giáo chủ bình thản nói. Không có gì, gần đây tiền tuyến có một số việc, ta muốn ngươi đi một chuyến. Vốn phiền toái này, ta muốn tự mình giải quyết. Nhưng đáng tiếc ta vừa mới nhận được chiến thư của Đông Hải Thất Hùng. Mấy ngày này tu tâm dưỡng tính, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Cho nên, phiền toái này cần ngươi giúp ta đi một chuyến. Chiến thư của Đông Hải Thất Hùng, Giang Thạch nhướng mày. Đúng vậy, Đông Hải Thất Hùng muốn hẹn ta một trận chiến ở Vong Tâm Lô 10 ngày sau, Thiên Ma giáo chủ bình tĩnh nói. Nếu ngươi có thể thuận lợi giải quyết nhiệm vụ này, cũng có thời gian đi xem cuộc chiến. Đối với ngươi mà nói, có thể nhìn thấy cao thủ niết bàn cảnh chúng ta quyết đấu, coi như là một chuyện tốt. Được rồi, Giang Thạch suy tư. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Nhưng vừa nhìn thấy thân hình to lớn như hùng sư của Thiên Ma giáo chủ, lo lắng của hắn lập tức biến mất. Loại nhân vật này, chưa nói tu vi đã đến cảnh giới kinh thiên động địa, chỉ riêng trải nghiệm đã vượt xa so với chính mình. Nếu hắn dám đi, nghĩ đến nhất định là có nắm chắc. Xin hỏi giáo chủ, là nhiệm vụ gì? Giang Thạch hỏi về nhiệm vụ của mình. Trên tiền tuyến có một đám người đáy biển xuất hiện, bọn họ giết người vô hình, đi vô tức, làm hại thánh giáo ta cùng liên minh tổn thất thảm trọng. Các tôn giả, trưởng lão đều không cách nào tìm ra tung tích của bọn họ, ngay cả một vị thánh tử trong giáo đều bị bọn họ giết. Ngươi tự mình đi thử xem đi. Ánh mắt Thiên Ma giáo chủ nheo lại, lạnh lùng nói. Tìm được bọn họ về sau, dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết bọn họ. Bên bờ Đông Hải, trong rừng rậm đen kịch, mưa gió âm âm, gió rít gào, mưa xối xả như thác đổ. Trong một con đường nhỏ yên tĩnh, một con long mã khổng lồ toàn thân đen nhánh, tứ chi đầy lân giáp đang chạy như điên. Thanh âm lộp bột rung động, tốc độ nhanh như gió, một đường lao đi xa. Trên lưng long mã, một bóng người nằm úp sấp, toàn thân đầy máu, trường bào rách nát, vô cùng chật vật. Sau lưng hắn xuất hiện một dấu thủ ấn màu đen lớn, ẩn chứa kịch độc, xuyên từ sau lưng ra trước ngực, khiến cho toàn thân hắn tím tái. Giờ phút này, bóng người này đang toàn lực thúc giục long mã, vẻ mặt lo lắng, điên cuồng lao đi. Giá, giữa tiếng mưa gió âm âm, chỉ còn tiếng hét lo lắng của bóng người này. Chương 511, Bồng Lai Tam Thành. Một chạy đến lúc này, long mã dù có sức chịu đựng dẻo dai đến mức nào cũng đã kiệt sức, máu me đầm đìa, không còn sức lực. Khi vượt qua một ngọn đồi, long mã đột nhiên rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Bóng người trên lưng long mã quay cuồng một cái, nhảy xuống trước, nhanh chóng cởi bỏ quán tính trên người. Vẻ mặt bi phẫn nhìn long mã nằm trên đất hộc máu, đành phải cắn răng tiếp tục lao đi xa. Nhưng khi hắn vừa mới xoay người điên cuồng chạy trốn, phía sau mưa gió âm âm, đột nhiên truyền đến một âm thanh trào phúng vô cùng quỷ dị. Âm thanh này dường như là tiếng cười khẽ của trẻ con, tràn ngập miệt thị và chế nhạo, quanh quẩn bên tai bóng người kia. Bóng người kia vẻ mặt kinh hãi, quay đầu nhìn lại, càng thêm toàn lực lao đi xa. Nhưng cho dù hắn chạy trốn thế nào, âm thanh cười nhạo quỷ dị kia vẫn quanh quẩn bên tai hắn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng đậm. Cuối cùng, trong đầu hắn chỉ còn âm thanh quỷ dị đó. Không, không, bóng người kia dường như hoàn toàn sụp đổ, trong miệng thê lương kêu to. Trong cơn mưa to dày đặc, lũ quét tích tụ, cuồn cuộn chảy xuôi. Dưới ánh chớp sáng như tuyết, phía trước màn mưa đột nhiên xuất hiện một bóng người vô cùng quỷ dị. Bóng người này sắc mặt trắng bệch, mặt mang nụ cười yêu dị. Tuy rằng khuôn mặt tương tự như nhân loại, nhưng hai gò má có mang. Trên người mọc đầy lân giáp xanh đen, thân hình cực lớn, cao chừng hơn 2 thước. Trên người tỏa ra mùi cá tanh nồng nặc. Hi hi, bóng người này phát ra tiếng cười quỷ dị. Sau khi hiện lên, thân thể đột nhiên biến mất. Phúc suy, ngay sau đó, một đạo bạch quang dường như xuyên thẳng qua thân thể bóng người kia. Bùng, bóng người kia trong nháy mắt tan thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vụn máu thịt. Những mảnh vụn máu thịt tanh đỏ trong nháy mắt hòa vào màn mưa dày đặc, theo nước mưa chảy xuôi lung tung, khiến cho cả khu rừng rậm đều nhiễm mùi máu tanh. Sau cái chết thảm khốc của bóng người này, dưới màn mưa xối xả, 3 bóng người xuất hiện. 3 bóng người này đều sắc mặt trắng bệch, trên người mọc đầy lân giáp xanh đen. Tất cả bọn họ đều có mang cá, sau lưng sinh ra vây cá, phía sau còn có một cái đuôi thật dài. Người đáy biển, bọn họ vẻ mặt tươi cười, tràn đầy hưởng thụ, chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh. Bỗng nhiên, mấy người phát hiện có điều gì đó khác thường, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ nghe thấy xa xa trong rừng, tiếng cuồng phong gào thét, tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh, ba bốn bóng người đang lao tới với tốc độ nhanh chóng. Lần này, những bóng người đang lao tới không một ngoại lệ, tất cả đều là nhân loại. Đặc biệt là vị thanh niên dẫn đầu, mặc áo bào trắng, khí độ bất phàm, cả người phong thần như ngọc, là loại người có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác trong đám đông. Bốn bóng người đều vô cùng nhanh nhẹn, liên tục nhảy múa, rất nhanh đã vững vàng đáp xuống khu vực này. Mưa to gào thét đều bị cương khí hộ thể của bọn họ ngăn chặn chặt chẽ ở bên ngoài. Không một giọt nước mưa nào có thể chạm vào cơ thể họ. Vương công tử, thế nào, con cá cuối cùng đã bị chúng ta bắt được. Lần này hai thành đã hoàn toàn nằm trong tay các ngươi rồi. Một người đáy biển đột nhiên phát ra tiếng cười sắc bén. Thực lực của mấy vị tiền bối quả nhiên cường đại. Vương Mỗ vô cùng khâm phục. Thanh niên áo trắng cầm đầu vẻ mặt tươi cười, chắp hai tay, nói, dưới sự tấn công kịch liệt của Liên minh Ma Đạo, có thể trong thời gian ngắn ngăn chặn thế công của bọn họ, vô thanh vô tức đoạt lại hai tòa thành trì, hiệu suất này thật khiến người ta kinh ngạc. Cái này tính là gì? Nếu không phải người đáy biển chúng ta có chút kiên dè, vẫn chưa thể ra mặt tranh đoạt thiên hạ, chúng ta đã sớm quét ngang toàn bộ Nam Vực. Liên minh Ma Đạo trong mắt các ngươi là một con quái vật khổng lồ, nhưng trong mắt người đáy biển chúng ta cũng không tính là gì. Người đáy biển kia lộ ra tiếng cười lạnh sắc bén. Không sai, Vương công tử, các ngươi hãy chuẩn bị tiếp nhận đi. Bây giờ chỉ còn thiếu một bồng lai thành, nhiều nhất hai ngày nữa, sẽ hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Người đáy biển bên cạnh cười nhẹ nói, thực lực của mấy vị tiền bối, Vương Mỗ tự nhiên tin tưởng, nhưng Vương Mỗ vẫn phải nhắc nhở một câu, trong bồng lai thành hội tụ không ít tinh anh, đồng thánh tử lúc trước bây giờ cũng đang ở bồng lai thành, bên trong chắn chắn có trọng binh canh gác. Hơn nữa, căn cứ tin tức nội bộ ta có được, Thiên Ma giáo dường như lại lập ra một vị thánh tử mới, không lâu sau, sẽ dẫn cao thủ tới. Vương công tử mặc áo trắng nhíu mày, trầm ngâm nói, đồng thánh tử hắn trúng độc long chưởng của chúng ta, cho dù bây giờ không chết, cũng nhất định đang treo mạng, mà thôi, một thân thực lực không còn bao nhiêu, không đáng để lo. Người đáy biển ở giữa tiếp tục cười lạnh, nói, về phần thánh tử mới được xác lập, hắc hắc, ta có ý mượn đầu của hắn dùng một chút. Chương 512, Bồng Lai Tam Thành. 2A, tiền bối chẳng lẽ đã sớm có tính toán? Vương công tử ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Không sai, tình báo của người đáy biển chúng ta sẽ không kém hơn các ngươi. Vị tân thánh tử này nghe nói rất được Thiên Ma giáo chủ nhìn trúng. Nếu là loại thời khắc này, bị chúng ta giải quyết, đem đầu của hắn treo lên thị chúng. Nói vậy, hẳn là một đả kích cực lớn đối với bọn họ. Người đáy biển kia sắc bén nói. Vương công tử thở nhẹ một hơi, trong lòng nhanh chóng suy tư, nói, có cần vãn bối phái người phối hợp không? Không cần, Vương công tử, chỉ cần nghe tin tức tốt của chúng ta là được. Người đáy biển kia cười bén nhọn nói. Lần này cũng không chỉ đơn giản là hái đầu của một tên thánh tử, nói không chừng ngay cả đầu của đồng thánh tử chúng ta cũng có thể hái tới. Đồng bạn bên cạnh cũng đều cười quái dị theo, tiếng âm thanh quỷ dị không ngừng quanh quẩn trong mưa. Mưa to liên miên, đường núi gập ghềnh. Giang Thạch vừa đến bờ Đông Hải, lập tức cảm nhận được sự khác biệt về khí hậu. Chạy hai ngày trời, mưa to không ngớt, khắp nơi đều là lũ quét, thủy triều dâng cao. Khí tượng này khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn bao lâu nữa thì đến Đông Lai Tam Thành, Giang Thạch ngồi trên lưng long mã hỏi. Bẩm thánh tử, qua chừng 100 dặm nữa là tới rồi. Bạch trưởng lão, một trong những trưởng lão tổng đàn, phân tích địa hình, rồi trả lời. 100 dặm, trước tiên tìm một nơi tạm dừng chân, đợi mưa tạnh rồi đi, Giang Thạch nói. Phía trước có một ngôi miếu đổ nát, có thể dừng chân tạm thời ở đó. Bạch trưởng lão chỉ về phía xa xa. Chỉ cần đến đó là được, Giang Thạch thúc giục long mã, lao vút về phía trước. Thần Long, Bàng Bang và Khô Mộc Tôn giả bên cạnh cũng nhanh chóng theo sau. Móng ngựa gõ cộc cộc, phát ra tiếng vang nặng nề. Những mảnh bọt nước bay tứ tung. Mười mấy phút sau, trước mặt bọn hắn xuất hiện một ngôi miếu đổ nát khổng lồ. Ngôi miếu này đã hoang phế nhiều năm, xung quanh mọc đầy cỏ dại. Giang Thạch và những người khác xuống ngựa, đi vào trong ngôi miếu đổ nát. Khí tượng chết tiệt này, ở Đông Hải lúc nào cũng thế này sao? Thần Long không khỏi cắn răng nói. Không phải tất cả, quanh năm chỉ có 2-3 tháng là khí tượng như vậy. Những lúc khác thì bình thường. Bạch trưởng lão cười khổ, nói, gần đây khí tượng như vậy thường xuyên xảy ra, rất có thể có liên quan đến đám người đáy biển kia. Chủng tộc này sống trong biển cả, thường xuyên điều khiển một số khí tượng cực đoan để tạo lợi thế. Vậy à, đám người thần long đều nhíu mày. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ quỷ dị vang lên trong ngôi miếu đổ nát. Tiếng cười này không hề có dấu hiệu báo trước, âm thanh mờ mịt khó lường, khó có thể nắm bắt được. Đám người trong miếu đều biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Ai? Bọn hắn vội vàng nhìn về bốn phía. Tiếng cười quái dị lại vang lên. Lần này, Nó phát ra từ bên ngoài ngôi miếu đổ nát. Đám người thần long vội vàng lao ra khỏi ngôi miếu đổ nát, mắt như điện, quét nhìn xung quanh. Nhưng bên ngoài mưa gió liên miên rơi xuống, không nhìn thấy bóng người nào khác. Sắc mặt Bạch trưởng lão khẽ biến, nói, không tốt, chẳng lẽ là người đáy biển, mau lui lại. Hắn vội vàng dẫn đầu phóng vào trong miếu đổ nát. Đám người thần long cũng nhanh chóng lùi lại. Nhưng ngay lúc này, trên mặt nước một bên đột nhiên phồng lên, một bóng người quái dị trong suốt xuất hiện với tốc độ cực nhanh. Bóng người này nhanh chóng trở nên thực chất, toàn thân mọc đầy lân giáp, sắc mặt yêu dị mà trắng bệch, lộ ra nụ cười quái dị dữ tợn. Vừa mới hiện lên, lòng bàn tay của hắn đã trở nên đen kịch, vung tay một cái, hung hăng vỗ về phía thần long cách hắn gần nhất. Thần long biến sắc, trong nháy mắt cảm thấy một cổ áp lực khó tả đánh úp lại, nhưng căn bản không thể né tránh, chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều bắt đầu xuất huyết, linh hồn giống như bị khóa chặt, thân thể không thể nhúc nhích một chút nào. Một chưởng này còn chưa có rơi xuống, hắn đã cảm thấy thân thể sắp sụp đổ. Huyết đan cảnh, trong lòng thần long vô cùng hoảng sợ. Đúng lúc này, một cổ đại lực khổng lồ từ phía sau hắn truyền đến, kèm theo tiếng hừ lạnh như băng, một bàn tay to kéo lấy thân thể của hắn. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lẽo, vô cùng bá đạo, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi thần long vốn đang đứng, một chưởng hung hăng nghênh đón bàn tay lớn màu đen kia. Oanh, một tiếng nổ vang trời, mặt nước bốn phía nổ tung, nước bắn tung tóe thành từng mảng sóng nước khổng lồ. Màn mưa đang điên cuồng rơi xuống cũng bị chấn động, giống như bị tạm ngừng trong nháy mắt. Trong màn mưa, bốn người đáy biển bị chấn động kịch liệt, đều phun máu tươi, bay ngược về phía sau, nện trên mặt đất, mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Người đánh Giang Thạch một chưởng, trong phút chốc thất khiếu xuất huyết, ánh mắt trừng lớn, đứng bất động ngay tại chỗ, cơ thể đột nhiên vang lên âm thanh nặng nề, giống như sao đậu, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Chương 513, Bồng Lai Tam Thành. 3. Một viên huyết đan đỏ tươi từ trong thân thể người nọ bay ra, phía trên kèm theo một hồn phách mơ hồ, vô cùng hoảng sợ, thét chói tai một tiếng, vội vàng chạy về phía xa. Trúc, một đạo thanh âm thê lương vang vọng khắp nơi, bốn người đáy biển vừa mới bị chấn ra cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, thân hình lăn một cái, dung nhập vào trong nước mưa trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Giang Thạch nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng, thân hình phảng phất thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau viên huyết đan đỏ tươi kia. Mặc dù tốc độ của viên huyết đan rất nhanh, nhưng vẫn không đủ nhanh để thoát khỏi Giang Thạch. Bị Giang Thạch tát trúng một cái, phanh một tiếng, lực lượng khổng lồ áp xuống, cuồng phong gào thét, toàn bộ huyết đan bị tát thành phấn vụn. Hồn phách phía trên thét chói tai một tiếng, trực tiếp bị Giang Thạch vồ một cái nắm ở trong tay. Giang Thạch vừa định trực tiếp hấp thu, nhưng bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp phong ấn hồn phách lại, sau đó ném vào trong miếu đổ nát. Coi chừng hắn, thanh âm Giang Thạch lạnh như băng. Thân hình cao lớn trong nháy mắt điên cuồng đuổi ra bên ngoài miếu đổ nát. Giờ phút này, ở đáy mắt của hắn, thiên phú, thâu thị và lực lượng linh hồn cùng phát huy, trùng điệp cùng một chỗ. Một đôi mắt dường như hỏa nhãn kim tinh có thể xuyên thấu mặt nước, xuyên thấu hư vô, nhìn thấy rõ ràng bốn người đáy biển vừa rồi. Chỉ thấy bọn hắn dung nhập vào mặt nước, động tác cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã lao ra được hơn 10 dặm. Tốc độ này thật đúng là kinh khủng. Hơn nữa bốn người này cực kỳ quyết đoán, sau khi lao ra khỏi miếu đổ nát, lại trong nháy mắt lựa chọn bốn phương hướng khác nhau tiến hành đào tẩu điên cuồng, mỗi người đều rất nhanh, thứ không biết sống chết, muốn đi đâu. Giang Thạch tức giận, thân thể trực tiếp điên cuồng đuổi theo, đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Mới đến, đã bị người đáy biển ám sát. Loại chuyện này, há có thể tha thứ. Điều này không khỏi nói rõ, tin tức hắn đến đã bị tiết lộ. Thiểm Lôi Bộ, Lôi Quang Bộ, buồn. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở phía sau một người đáy biển, mặc kệ đối phương vẫn đang dung nhập mặt nước. Trực tiếp ngưng tụ một chưởng toàn lực, hung hăng oanh tới chỗ mặt nước kia. 15.9990 vạn cân lực lượng. Chết! Oanh! Mặt nước nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trước mặt hắn, mặt nước rộng lớn, cơ hồ trong nháy mắt đã nổ tung, bắn lên từng mảnh tàn chi đoạn thể cùng chất lỏng màu lam, vô cùng thê lương. Người đáy biển đang dung nhập trong mặt nước vẫn không thể chạy thoát, bị hắn tập trung công lực toàn thân vào một chưởng, oanh sát ngay tại chỗ, huyết đan và hồn phách đều trực tiếp tiêu tán. Chưa hết, Giang Thạch tốc độ rất nhanh, tiếp tục điên cuồng đuổi về phía tây. Dưới tốc độ đáng sợ của hắn, lại có một người đáy biển bị hắn đuổi kịp, quát lớn một tiếng, cũng giống như vừa rồi, dốc hết toàn lực ngưng tụ một chưởng, trực tiếp đánh giết. Manh, lại là một tiếng nổ kinh thiên, máu tươi và tàn chi đoạn thể đồng thời bay múa. Một mảnh thảm thiết, nhưng khi Giang Thạch quay lại, điên cuồng đuổi về hướng nam và hướng bắc, thì đã hoàn toàn mất dấu hai người đáy biển kia. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, còn nhanh hơn nhiều so với cao thủ huyết đan bình thường. Hơn nữa sau khi dung nhập mặt nước, quả thực không còn một chút dấu vết nào để lần theo. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Giang Thạch Âm trầm xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt khẽ biến, đột nhiên xông về hướng miếu đổ nát. Lúc hắn xông tới miếu đổ nát, chỉ thấy bên ngoài miếu đổ nát đã dựng lên hai mặt U Minh huyết kỳ khổng lồ, tạo thành U Minh huyết vực không hoàn chỉnh, đang vững vàng bảo vệ miếu đổ nát. Ở bên ngoài U Minh huyết vực không hoàn chỉnh này, có ba tên người đáy biển đang dốc toàn lực quanh kích U Minh huyết vực, phát ra từng đợt sóng năng lượng khủng khiếp. Giang Thạch kinh ngạc, quả nhiên còn có những người đáy biển khác ở đây. Bọn chúng dụ hắn rời khỏi miếu đổ nát, sau đó lại cử người khác công kích thuộc hạ của hắn. Đám súc sinh! Giang Thạch hét lớn, thân hình đáng sợ của hắn từ xa xông tới như tia chớp, một chưởng đánh về phía ba người đáy biển chỉ có thực lực thánh linh cửu trọng phản tổ này. Ba người đáy biển kia nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện lại, sắc mặt kinh hãi, vội vàng dung nhập mặt nước, muốn chạy trốn. Nhưng tu vi của bọn chúng quá yếu, ngay cả cao thủ huyết đan cảnh cũng không thể chạy thoát, huống chi bọn họ. Đi chết! Giang Thạch hét lớn, một luồng ánh sáng kinh khủng bắn ra, mang theo tiếng gầm của thái cổ ma long và thái cổ cự ma, giống như một đầu hung thú đáng sợ từ thời viễn cổ xông tới. A! À, ba người đáy biển vừa mới dung nhập mặt nước, muốn phân tán trốn thoát bị chưởng lực khủng khiếp của Giang Thạch bao trùm, thân thể lập tức tan thành từng mảnh, bay ra khỏi hư không. Chương 514, Bồng Lai Tam Thành. Bốn một chưởng này của Giang Thạch đã phá hủy cả miếu đổ nát, tạo thành một vết nứt dài hàng trăm thước. Giang Thạch thu tay lại, sắc mặt lạnh băng. May mắn, hắn đã giao hai mặt U Minh huyết kỳ cho Huyền đạo tử từ trước đó. Nếu không, lần này hắn không chỉ không thể đuổi kịp bốn người đáy biển vừa rồi, mà thuộc hạ của hắn cũng sẽ chết sạch. Đám người khác có thể chết, nhưng Huyền đạo tử tuyệt đối không thể chết. Thực lực của hắn trong tương lai còn phải dựa vào Huyền đạo tử. Ai dám giết Huyền đạo tử, người đó chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Hai mặt U Minh huyết kỳ dần dần biến mất, những bóng người bên trong cũng xuất hiện. Chúa công, thánh tử, thần long, bạch trưởng lão trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Các ngươi không sao chứ? Giang Thạch lạnh lùng đáp lại, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Không có việc gì, may mắn Huyền đạo tử tiền bối sớm phát hiện, nếu không chúng ta chắc chắn lành ít dữ nhiều, Bàng Băng lão nhân đáp lời. Giang Thạch gật đầu, trực tiếp đưa đạo hồn phách bị phong ấn lúc trước tiếp vào lòng bàn tay như đang xách một con búp bê vải, không để ý đối phương thống khổ giải dụa và cầu xin tha thứ, đột nhiên thi triển thiên phú, phệ hồn. Đọc ký ức quanh, đạo hồn phách này đầu tiên phát ra một tiếng hư thảm, sau đó trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngây dại, từng màn ký ức trong đầu bắt đầu bị Giang Thạch nhanh chóng đọc được. Ánh mắt Giang Thạch nheo lại, như đang xem một cuốn tiểu thuyết, một lát sau, bàn tay nắm chặt, trực tiếp triệt để hấp thu toàn bộ đạo hồn phách này. Đông Lai Tam Thành đã xảy ra chuyện, giọng hắn lạnh lùng, nói, chẳng lẽ Đông Lai Tam Thành đã hoàn toàn thất thủ? Bạch trưởng lão lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng lên tiếng, không phải hoàn toàn rơi vào tay giặc, chỉ có hai thành rơi vào tay giặc, còn một Bồng Lai Thành vẫn còn trong tay ta, nhưng Bồng Lai Thành bên kia cũng đã tràn ngập nguy cơ. Giang Thạch lắc đầu, vậy phải làm sao bây giờ, có cần nhờ giáo chủ trợ giúp không? Bạch trưởng lão nói, trợ giúp cái gì? Nếu các ngươi còn có người có thể trợ giúp, cũng sẽ không để ta tự mình xuất động, ngữ khí Giang Thạch lạnh lùng. Thiên Ma giáo chủ có thể tự mình lôi kéo hắn, còn mặt dày ngươi dạng phong hắn làm thánh tử đủ để nói rõ. Bây giờ Thiên Ma thánh giáo cũng đã đến cực hạn, căn bản không có nhân thủ có thể tiếp tục phái ra chi viện các nơi khác. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ ta tự mình giải quyết, không còn cách nào khác, đi thôi, chuyển hướng Bồng Lai Thành. Giang Thạch quả quyết, lạnh lùng nói. Vâng, chúa công, mọi người xung quanh đồng thanh đáp. Cuồng phong bão táp, thành trì khổng lồ. Trong một tòa phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn, hai bóng người ẩn nấp phiêu bạc dọc theo màn mưa, một đường vọt về, rút cục triệt để tiến vào sâu trong phủ đệ. Lúc này, trong phòng, một thiếu niên mặc áo bào trắng đang lẳng lặng chờ đợi,